Chương 326, Bạch Linh lần thứ 3 tiến hóa. Cũng liền ở chỉ một lúc, Bạch Linh trợn mở con mắt, khôi phục bình thường. Mà Diệp Cả Ổ Ngộ cũng là nhanh chóng tiêu hóa hấp thu có quan hệ giao long tiên thuật tất cả tri thức. Đối với bây giờ Diệp Cả Ổ Ngộ mà nói, Diệp Cả Ổ Ngộ đối với thân thể năng lượng, tinh thần, tự nhiên năng lượng, trả cờ dạ, tiên thuật trả cờ dạ, sinh mệnh từ trường, tinh thần từ trường, tiểu vũ trụ từ trường, đại vũ trụ từ trường trưởng không ảnh hưởng năng lực, sớm đã đạt được nhất định tiêu chuẩn. Ở tiêu chuẩn này dưới, Diệp Cả Ổ Ngộ thì tương đương với là một gã ưu tú khoa học gia. Mà giao long tiên thuật đối với Diệp Cả Ổ Ngộ mà nói, chính là một đạo hoàn thiện công thức. Nếu Diệp Cả Ổ Ngộ đã thu được này đạo công thức, tự nhiên cũng có thể nhanh chóng lý giải trưởng khống đồng thời thuần thục vận dụng nó. Cũng chính bởi vì vậy, cũng liền ở chỉ một lúc, Diệp Cả Ổ Ngộ tâm niệm vừa động, chính là trực tiếp phóng ra giao long tiên thuật, mở ra giao long lĩnh vực. Bất quá trong một sát na, chính là không gian chợt nhấc lên sóng gợn, sau đó sóng gợn nhanh chóng khuyết tán tràn ngập, tạo thành phạm vi 1.000 dặm km lĩnh vực. Ngươi có thể xưng vùng lĩnh vực này vi hồ bạc, không gian hồ nước. Mà giao long, vốn chính là có thể trưởng không thủy hành một loại linh thú. Không gian nước, cũng là thủy nếu như hiện thực không gian là một loại vật chứa. Như vậy dị không gian, vì sao không thể là một loại thủy đâu? Ở ngoài sáng hiểu điểm này phía sau, Diệp Cả Ổ Ngộ cảm thụ được loại này, chính mình đắm chìm trong không gian chi cảm giác trong nước. Thực sự là kỳ diệu vô cùng cảm giác. Ở cái này dưới trạng thái, ta liền dường như chân chân chính chính hóa thành một cái trong nước giao long, có thể trưởng khống thủy hành giao long. Mà ta vị trí ở tại hồ nước, chính là không gian chi hồ, mà ta nắm trong tay thủy hành, chính là không gian nước. Loại này dung nhập cảm giác trong nước, thực sự quá tuyệt vời. Ta có thể cảm nhận được. Miễn là ta tâm niệm vừa động, những thứ này không gian nước chính là ta sẽ trở thành vũ khí, ta trang bị, cùng với binh lính của ta không cách nào đánh vỡ không gian giả, liên thương hại ta đều không thể làm được. Nghĩ tới đây, Diệp Cả Ổ Ngộ trong mắt cũng là toát ra vài phần thỏa mãn. Đồng thời ở hơi dừng lại một chút phía sau, Diệp Cả Ổ Ngộ liền lại là tiếp tục tại tâm lý nghĩ thầm. Hơn nữa, ta đã cảm nhận được. Bây giờ ta dường như đã đạt đến đẳng cấp thứ nhất không gian chi lực đỉnh. Chỉ cần một chút xíu đột phá, ta là có thể hoàn toàn chúa tể tầng thứ nhất dị không gian, cũng cảm giác được đệ nhị tầng dị không gian. Đồng thời, cái này đệ nhị tầng dị không gian, tựa hồ là vốn có năng lượng đặc thù. Nếu như ta có thể từ dị không gian bên trong thu được năng lượng, đây không phải là có thể làm cho ta thoát khỏi tự thân đối với tự nhiên năng lượng ỷ lại sao? Đến lúc đó, miễn là cường độ thân thể có thể thích ứng vũ trụ, ta liền thật có thể ở trong vũ trụ dạo chơi. E rằng, miễn là Bạch Linh hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa, ta liền có thể làm được điểm này. Nghĩ như vậy, Diệp Cả Ổ Ngộ liền cũng là nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nhìn Bạch Linh, Diệp Cả Ổ Ngộ lộ ra cười nhạt, đồng thời mở miệng nói rằng, Bạch Linh, ngươi làm phi thường tốt. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi thấy ngươi tiến hóa tư liệu sống. Kèm theo Diệp Cả Ổ Ngộ thoại ngữ hạ xuống, Bạch Linh cũng là lộ ra một tuần lễ đợi lại nụ cười vui vẻ. Nhanh chóng cúi đầu phía sau, Bạch Linh chính là rất cung kính mở miệng trả lời, là, chủ nhân. Nhìn Bạch Linh phản ứng, Diệp Cả Ổ Ngộ ở cuối cùng gật đầu phía sau, chính là trực tiếp mở ra không gian thông đạo. Cũ nát bên trong cung điện, phi lôi thần thuật thức tạo thành một đạo phong ấn. Một viên phi lôi thần phi tiêu, cứ như vậy thẳng cắm vào trong mặt đất, làm phong ấn môi giới. Ở nơi này phi lôi thần phong ấn phía dưới, chính là lâu lan bảo vật ẩn chứa thời không chi lực tự nhiên long mạch. Diệp Cả Ổ Ngộ đã sớm đã tới nơi đây. Đối với nơi này cũng coi là quen biết, đối với cái này cái phong ấn thì càng là quen thuộc. Bày cái này phi lôi thần phong ấn lúc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới bay lớn hắn đối với không gian lý giải lại có bao nhiêu sâu, hắn làm sao có thể sánh được Diệp Cả Ổ Ngộ nếu so ra kém. Nạ bạ phong thủy môn bảy phi lôi thần phong ấn. Đối với Diệp Cả Ổ Ngộ mà nói tự nhiên cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Chỉ một lúc. Chỉ là Diệp Cả Ổ Ngộ thuận tay nháy mắt, chính là một đạo tiên thuật trả cờ giả kim quang, nhanh chóng nói là một viên phi lôi thần thuật thức, sau đó trực tiếp không có vào đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bảy phi lôi thần trong phong ấn. Phốc như cái phao bị đâm hư thanh âm vang lên một dạng. Bất quá trong một sát na, cả y viên na y phi lôi thần phi tiêu chính là trực tiếp bể nát. Mà trên mặt đất những cái này phi lôi thần thuật thư cờ, cũng là nhanh chóng phai màu, sau đó hóa thành hư vô. Sau đó, Diệp Ca Ấu Ngộ liền dẫn Bạch Linh, tiếp tục một lần không gian thuấn di. Sau đó, nay ẩn chứa thời không chi lực tự nhiên long mạch, này rơi vào trạng thái ngủ say tự nhiên long mạch, chính là trực tiếp xuất hiện ở Diệp Ca Ấu Ngộ cùng Bạch Linh trước mặt. Không thể không nói, trên thế giới này, bất luận cái gì từ đại lượng chạ cơ dạ trồng chất mà thành tồn tại, trên cơ bản đều tồn tại ý thức. Long mạch cũng giống như vậy. Chỉ bất quá lúc này long mạch ý thức đã lâm vào ngủ say cha nở dê tha y Diệp Ca Ấu Ngộ cũng không có lãng phí thời gian. Trực tiếp mở ra Bạch Linh hệ thống thuộc tính logo phía sau, chính là trực tiếp làm ra chính mình lựa chọn tiến hóa. Triệu Hảo cũng liền ở chỉ một lúc. Màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng chợt hiện lên. Nhanh chóng không có vào đến rồi tự nhiên long mạch trong cơ thể phía sau, chính là trực tiếp đem tự nhiên long mạch chuyển hóa trở thành một đạo màu tím nhạt sáng chói ánh sáng huy. Quang huy chợt phá không, sau đó nhanh chóng đem Bạch Linh thân thể bao phủ, bao vây. Sau đó, hết thảy Bạch Linh lần thứ ba tiến hóa. Ở nơi này sáng chói tử quang bên trong bắt đầu rồi. Ngang theo một tiếng giao long tiếng rồng ngâm vang lên, Bạch Linh ở nhạt tử quang huy dưới tác dụng nhanh chóng hóa thành giao long thân. Sau đó cái này như thủy tinh bảo thạch mã nào rủ gì hổ phách mỹ ngọc điêu khắc mà thành giao long. Chính là bắt đầu nhanh chóng biến hóa đứng lên. Long thân, long vĩ, long chảo, vòi nước, long giác, long lân lúc này đây tiến hóa không có. Là chân chân chính chính hóa long.